Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 449. Tiêu Văn Nhân trừng phạt Vân Trần Chân Nhân cùng Chân Nhất Quan chủ đôi thầy trò này đem chính mình thành danh truyền đi ra ngoài. Có người hiểu chuyện tra xét hắn lai lịch, sờ đến Thanh Bình Trấn cái kia khách điếm trưởng quầy trên người. Cuối cùng còn tra được Đông Sơn huyện, biết được vị kia thần bí cường đại, đạo quân, đạo tràng ở Đông Sơn Thanh Phong Quan. Liền có không ít người đi Đông Sơn tìm tiên. Thế giới này người đối với trận pháp hiểu biết thô thiển. Tự nhiên nhìn không ra Thanh Phong Quan lúc ẩn lúc hiện ảo diệu. Chỉ tưởng chân tiên đạo tràng mới có như thế thần diệu. Nguyên bản cho rằng Tiêu Văn chỉ là cái dùng cái gì đặc thù phương pháp giả thần giả quỷ đại tông. Sư võ công cao thủ giang hồ cao thủ, nhìn thấy này Thanh Phong Quan dị tượng, cũng không cấm hoài nghi khởi chính mình phán đoán tới. Bởi vậy tuy rằng mọi người đều biết Tiêu Văn đạo hào Thanh Phong đến từ Thanh Phong Quan, cũng không dám tùy ý xưng hắn đạo hào, chỉ tôn xưng đạo quân, mà bước đầu nổi danh thiên hạ Tiêu Văn thay cho đạo bào. Xuyên thân bình thường bà tánh xiêm y, bắt đầu rồi điệu thấp hành tẩu thiên hạ, phía trước cao điệu là vì nổi danh, hiện tại thanh danh có tự nhiên muốn điệu thấp. Bởi vì điệu thấp chung đột nhiên cao điệu mới là tốt nhất gia tăng danh khí biện pháp. Liền hóa trang trang minh tinh giống nhau. Đô thị thế giới minh tinh ở hồng lên phía trước ra cửa hận không thể trang điểm đến ngăn nắp lượng. Lệ làm người nhìn thấy liền ấn tượng khắc sâu. Hồng lên lúc sau liền các loại cải trang giả dạng điệu thấp đi ra ngoài. Ngẫu nhiên bị bắt mấy chương ảnh chụp tiết lộ một chút hành tung là có thể trước hot search. Tiêu Văn thường xuyên thay đổi thân phận giả dạng, trong chốc lát là cái thư sinh, gặp chuyện bất bình cứu bị bọn cướp bóc thương đội sau thay đạo bào cho thấy thân phận không. Mằng bị cứu giả cảm kích cùng giữ lại phiêu nhiên đi xa. Lưu lại một đoạn truyền thuyết, trong chốc lát lại là cái xích cước đại phu, tùy tiện chữa khỏi mấy cái bệnh bất trị, bị người cảm kích khi biểu lộ thân phận phiêu nhiên đi xa. Lần thứ hai lưu lại một đoạn truyền thuyết, trong chốc lát lại là cái tóc trắng xóa lão nhân, cố ý không cẩn thận đụng phải vài người, gặp được ác sinh ác khí liền trừng phạt một phen, gặp được hảo ý liền cấp một phen phú quý chỉ điểm. Sau đó lại biểu lộ thân phận phiêu nhiên đi xa, lần thứ hai lưu lại một đoạn truyền thuyết, dù sao các loại kịch bản tới một lần lại một lần, đem chính mình thanh danh soát lên. Lúc sau Tiêu Văn liền phát hiện, hắn còn không có hành động, chính mình đủ loại hóa thân khất cái nghèo túng lão già tuổi thanh xuân nữ tử từ thân phận khảo. Nghiệm nhân phẩm tính tặng người cơ duyên truyền thuyết chuyện xưa liền truyền khắp Đại Giang Nam. Bác, nói kia kêu cái có bài bản hẳn hoi, chính hắn đều mau cho rằng chính mình thật đi qua những cái đó địa phương trải qua những cái đó sự. Cảm giác nguyên chủ tâm nguyện không sai biệt lắm đã hoàn thành. Tiêu Văn liền quyết định phản hồi Thanh Phong Quan, sau đó rời đi thế giới này. Thế giới này tuy rằng là cao võ thế giới, trong đó có không ít võ công đều thực tinh diệu, nhưng đối Tiêu Văn mà nói, thế giới này cũng không có bao lớn tác dụng, nhiều lắm xong việc làm bản thể chủ thần bên kia phái luân hồi giả lại đây chiếm cứ thế giới này. Tăng cường bản thể thực lực. Hồi Thanh Phong Quan lộ, Tiêu Văn cũng không có giống ra tới khi đi đường bộ, mà là dọc theo Đại Giang đi thủy lộ, thừa thuyền lớn xuôi dòng thẳng hạ, ven đường còn có rất nhiều không đi qua thành trấn có thể du lãm. Nhưng thật ra có khác một phen thú vị, thuyền lớn ngừng ở Tây Thần Phủ càng tiếp viện khi, giả dạng thành thi rớt về quê cử nhân Tiêu Văn bỗng nhiên từ khoang thuyền chung đi ra. Đi vào bong tàu thượng nhìn về phía Tây Thần Phủ, ánh mắt như điện đảo qua toàn bộ Tây Thần Phủ, khẽ cau mày, không nghĩ tới đều mau rời đi, thế nhưng nửa đường chung còn gặp được loại sự tình này. Đảo cũng không hảo mặc kệ, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé Tây Thần Phủ Phủ Châu Nha Môn. Tiêu Văn một thân đạo bào phiêu nhiên từ không trung đáp mây bay tới. Tây Thần Phủ chủ ở đâu? toàn bộ phủ Châu Nha Môn người đều khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung đáp mây bay Tiêu Văn. Có người nhớ tới Chu Thần phủ truyền tới đồn đãi, là đạo quân tiên nhân. Không ít người tức khắc đã bái đi xuống, Tây Thần phủ chủ nhanh chóng lộ diện. Nhìn thấy Tiêu Văn thật sự chỉ bằng mượn một mảnh mây trắng huyền phù ở giữa không trung. Trong lòng cả kinh, cung kính nói, đạo quân gọi bản quan không biết chuyện gì. Này Tây Thần phủ chủ là cái tông sư cấp bậc võ công cao thủ. Còn thực tuổi trẻ, mới 3-40 tuổi, trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, đối Tiêu Văn thần tiên bản lĩnh vốn là bán tín bán nghi. Nếu không có có minh xác tin tức nói Tiêu Văn có thể đánh bại Đại Tông Sư Vân Trần chân nhân. Hắn chỉ sợ liền này mặt ngoài cung kính thái độ cũng sẽ không có. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý này đó giang hồ võ công cao thủ ý tưởng. So với vô số bá tánh, giang hồ võ công cao thủ lại có bao nhiêu người. Cho nên thanh danh còn phải dựa cơ sở dân chúng duy trì. Chỉ cần bình thường bà tánh tán thành hắn chân tiên hoặc bán tiên thanh danh. Nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ hắn liền hoàn thành. Hắn từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, dưới chân mây bay tiêu tán. Hắn đối Tây Thần phủ chủ nói, sắp nghênh đón mưa to, nước sông bạo trướng, Tây Thần đê đập sẽ bị hướng suy sụp, phủ chủ vẫn là sớm làm chuẩn bị. Tây Thần phủ chủ mắt lộ hoài nghi chi sắc. Gần nhất ánh mặt trời nóng cháy, vạn dặm không mây, như thế nào trời mưa? Tiêu Văn nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, mưa to tất nhiên sẽ ở nhất nguyệt sau xuất hiện, đến lúc đó bên trong thành giọt nước úng ngập, ngoài thành ruộng tốt bị yêm, đề đập hướng suy sụp, đều là cực đại tai họa, ngươi thân là phủ chủ, tự nhiên vì thế phụ trách Tây Thần phủ chủ đối Tiêu Văn thái độ bất mãn. Đặc biệt là hắn trong lòng cảm thấy Tiêu Văn thoạt nhìn tuổi trẻ bất quá hơn 20 tuổi. Lại cường lại có thể cường đi nơi nào? Không khẩu Bạch Nha liền phải hắn ở tinh không vạn lý dưới tình huống làm tốt mưa to tiến đến chuẩn. Bị, nếu là hắn nghe xong gia hỏa này nói, mưa to không có tới, chẳng phải là muốn trở thành thiên đại chê cười còn phải bị triều đình hỏi trách sao? Vì thế Tây Thần phủ chủ ngữ khí không tốt đem Tiêu Văn đuổi đi. Các hạ vẫn là chờ có nói bậy. Bản quan kính ngươi thanh danh không nhỏ. Liền không lấy yêu ngôn hoặc chúng tội danh bắt ngươi bỏ tù. Mau mau rời đi, Tiêu Văn chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó liền bay đi. Tây Thần phủ chủ nhìn Tiêu Văn bay đi bóng dáng. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Nếu không có thấy Tiêu Văn có thể đáp mây bay phi hành lấy không chừng hắn chi tiết. Chính mình nhất định phải đem này bắt lấy bỏ tù. Nơi đây sự Tây Thần phủ chủ hạ phong khẩu lệnh. Nhưng Tiêu Văn vẫn là cố ý truyền ra đi. Toàn bộ Tây Thần phủ đều truyền khắp một tháng sau mưa to liên miên sẽ làm nước sông hướng suy sụp. Đề đập tin tức, nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều tin tưởng đạo quân chân tiên bà tánh đều dìu già rất trẻ rời đi Tây Thần phủ. Đi mặt khác châu phủ đến cậy nhờ thân thích đi. Nhưng còn có càng nhiều bà tánh hoài may mắn tâm lý không muốn rời đi quê nhà. Bởi vì một khi đê đập bị hủy, chắc chắn phát sinh lũ lụt, Tây Thần phủ đem bị hồng thủy phá hủy, mà Tây Thần phủ đã nhiều năm chưa từng phát sinh quá lũ lụt. Có rất nhiều người cũng không tin cái này đồn đãi, Tiêu Văn Đào cũng không thèm để ý này đó bà tánh lưu lại. Nếu là hắn không tính toán lưu lại, khẳng định sẽ nghĩ cách làm Tây Thần phủ bà tánh rút lui. Nhưng hiện tại hắn nếu lưu lại giải quyết trận này thiên tai. Này đó bà tánh liền sẽ không gặp lũ lụt xâm hại. Nhiều lắm chịu điểm tội, bỏ mệnh là không có khả năng. Một tháng thời gian quá thật sự mau. Này một tháng vẫn luôn là ngày nắng. Một chút vũ cũng chưa hạ, ngay cả mây đen tụ tập điểm báo đều không có. Càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy cái kia đồn đãi là giả. Cho dù là nào đó bởi vì đạo quân chân tiên thanh danh người đối đồn đãi bán tín bán nghi. Nhìn hôm nay xác, cũng cảm thấy đồn đãi là giả. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé một tháng sau một ngày nào đó. Toàn bộ Tây Thần phủ hết thảy đều như thường lui tới phồn hoa. Vào lúc chạng vạng, bỗng nhiên chân trời dương quang nhanh chóng biến mất. Một tảng lớn mây đen phảng phất đột nhiên ngưng tụ xuất hiện ở thiên không trung. Đen nghìn nghịch một tầng tầng, phảng phất giơ tay có thể với tới. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều không cầm nhớ tới phía trước đồn đãi. Thật sự muốn hạ mưa to. Chẳng lẽ thật sự sẽ phát hồng thủy sao? Hẳn là giả đi, nói không chừng chỉ là tiếp theo trận mưa thực mau liền ngừng. Vô số nôn nóng sầu lo lòng mang may mắn nói vang lên. Nhưng không đợi các bà thánh nhiều lời vài câu, đậu mưa lớn tích liền hạ xuống, nhanh chóng đem người xối thành gà rớt vào nồi canh. Mọi người đều chạy nhanh chạy đến trong phòng đục mưa. Tất cả mọi người cầu nguyện mưa to mau mau dừng lại. Nhưng trận này mưa to nhưng vẫn tiếp theo thẳng hạ, thật giống như thiên hà chi thủy nghiêng ngã xuống, cuồn cuộn không dứt giống nhau. Đã liên tục hạ 3 ngày 3 đêm monster không ít bà tánh lo lắng sợ hãi dưới. Mạo hiểm mưa to mang theo gia sản lên đường thoát đi Tây Thần Phủ. Liền lo lắng Tây Thần đê đập đúng như đồn đãi nửa đường quân tiên đoán như vậy bị nước sông hướng. Suy sụp, làm cho cả Tây Thần Phủ lâm vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Lúc ấy lại chạy liền chậm mà đi Tây Thần trong phủ còn có rất nhiều bà tánh không năng lực thoát đi. Chỉ có thể khẩn cầu ông trời mau mau đình vũ, nhưng trận này liền Tiêu Văn đều không thể không dừng lại xuống dưới xử lý thiên tai xác thật không? Nhỏ, mưa to liên tục hạ tới rồi ngày thứ bảy, Tiêu Văn thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đê đập thượng. Lúc này Tây Thần đê đập thượng đã có rất nhiều người ở mạo hiểm mưa to tu bổ. Hy vọng có thể ngăn cản đê đập bị càng trướng càng cao nước sông phá hủy. Tây Thần phủ chủ cũng ăn mặc áo tơi mạo hiểm mưa to đứng ở đê đập thượng chỉ huy mọi người. Tiêu Văn thấy hắn hành sự chỉ huy gọn gàng ngăn nắp. Đào cũng không tính toán cùng hắn so đo phía trước sự. Liền đi ra phía trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tây Thần phủ chủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một thân đạo bào nửa điểm nước mưa không dính Tiêu Văn. Tức khắc sắc mặt biến đổi, bắt lấy Tiêu Văn cánh tay, nôn nóng nói, đạo quân, cầu đạo quân cứu cứu Tây Thần phủ ngàn vạn bà tánh. Phía trước là hạ quan không đúng, có mắt không biết chân tiên, cầu đạo quân chớ có nhân hạ quan một người chi sai rời liền bà tánh. Tiêu Văn thấy Tây Thần phủ chủ là thiệt tình cầu hắn, trong lòng nhưng thật ra đối hắn nhiều vài phần hảo cảm. Liền cười nói, bổn tọa nếu là không vì bà tánh, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Tây Thần phủ chủ sắc mặt vui vẻ, đa tạ đạo quân, xin hỏi đạo quân tính toán như thế nào giải quyết này mưa to? Nhưng mà còn không đợi hắn giọng nói rơi xuống, liền nghe một tiếng rõ ràng, răng rắc thanh. Tây Thần đê đập trung đoạn chịu nước sông lực đánh vào nói lớn nhất địa phương. Đã xuất hiện cái khe, đã có không ít nước sông hướng cái khe trung trào ra. Mắt thấy đê đập liền phải bị hướng suy sụp, Tiêu Văn bất chấp cùng Tây Thần phủ chủ nói thêm cái gì. Vài bước tiến lên bay qua đi, vung tay lên, một tảng lớn nước sông bỗng nhiên bay lên không bay lên bổ nhào vào đê đập phía trên hóa thành băng. Cứng đem cả tòa đê đập cấp đông lạnh trụ, đê đập thượng nhanh chóng hạ nhiệt độ đến vào đông trời đông giá rét. Tây Thần phủ chủ vội vàng mang theo người rút lui, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Tiêu Văn nhìn đại giang thượng du như cũ ở mãnh liệt nước sông. Mực nước tuyến đã mạn qua bờ biển thấp bé chỗ. Thực mau là có thể yêm nhập lục địa, hắn nghĩ nghĩ biện pháp gì đơn giản nhất nhất có thể chế tạo to lớn trường hợp. Liền thi pháp triệu hồi ra một cái thật lớn hỏa long gào thét nhằm phía nước sông. Này hỏa long xem như hắn nguyên tố triệu hoán thú, có nông cạn linh trí, hơn nữa ẩn chứa bộ phận pháp tắc chi lực, có thể lấy thủy nguyên tố vì nhiên liệu duy trì ngọn lửa thiêu đốt. Tùy thời có thể ở nước lửa chi gian nhanh chóng chuyển hóa. Thật lớn hỏa long uy vũ bất phàm, quanh thân bốc lên lóa mắt ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ Tây Thần phủ mỗi cái góc, thậm chí ở Tây Thần phủ phụ cận Châu phủ cũng có thể nhìn thấy này dị tượng. hỏa long vui sướng ở nước sông chung đánh lan, ngọn lửa cùng nước sông tiếp xúc bốc hơi lên ra đại lượng hơi nước bốc lên lên, như mây như sương mù, nhưng thật ra vì thế kỳ cảnh càng thêm vài phần huyền diệu kỳ dị. Đứng ở bờ biển Tây Thần phủ chủ đám người là xem đến nhất rõ ràng. Bọn họ rành mạch nhìn đến hỏa long từ giữa không trung treo không mà đứng đạo quân triệu hồi ra tới. Đầu nhập nước sông chung một cái quay cuồng liền làm mực nước tuyến giảm xuống tới rồi một cái an. Toàn điểm Mani Tiêu Văn đánh giá này mưa to hẳn là có thể hạ nửa tháng thời gian. Liền bay đến Tây Thần phủ chủ bên người nói. Bổn tọa triệu tới này hỏa long chân quân tiêu trừ hồng thủy họa. Nhưng mưa to còn sẽ liên tục nửa tháng. Mặt khác liền yêu cầu phủ chủ lo lắng, Tây Thần phủ chủ hiện giờ là thật sự phục. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cung cung kính kính nói. Đây là hạ quan nên làm, thỉnh đạo quân yên tâm. Hạ quan chắc chắn xử lý đến thỏa đáng, Tiêu Văn hơi hơi gật đầu. Hỏa long chân quân sẽ ở nước sông chung chơi đến mưa to ngừng lại. Bổn tọa liền không nhiều lắm để lại, nói xong. Không đợi Tây Thần phủ chủ mở miệng giữ lại. Hắn liền rời đi nơi này. Này mưa to liên miên nửa tháng. Tây Thần phủ bà tánh đều đã biết được trừ bỏ mưa to quá lớn tạo thành thành thị úng ngập cùng ngoài. Thành đồng ruộng thu hoạch không tốt. Lũ lụt cũng không sẽ phát sinh. Đều bỏ xuống trong lòng cự thạch. Còn có lớn mật tò mò chạy đến bờ sông tới xem kia hỏa long chân quân ở nước sông chung tư thế oai hùng, thậm chí này dị tượng khiến cho triều đình cùng rất nhiều cao nhân chú ý. Không ít đại nhân vật nhân cơ hội này tới nơi này. Thậm chí ý đồ cùng hỏa long nói chuyện với nhau. Bất quá hỏa long chính là Tiêu Văn dùng pháp thuật triệu hồi ra hỏa nguyên tố sản vật. Linh trí nông cạn, căn bản không thông giao lưu. Chỉ biết hoàn thành Tiêu Văn công đạo nhiệm vụ, nơi nào là cái gì hỏa long chân quân. Nhưng ở những cái đó bị lừa dối người xem ra là hỏa long chân quân quá cao lãnh khinh thường với. Cùng bọn họ này đó phàm nhân giao lưu, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng. Nửa tháng một quá, hỏa long liền tự động tiêu tán. Nước sông còn như cũ vẫn duy trì mưa to trước mực nước tuyến. Từ đây lúc sau. Đạo quân thần tượng mọi nhà cung phụng, thần miếu càng là mỗi cái thành trấn đều có thành lập. Hương khói tràn đầy, giống những cái đó dễ dàng phát sinh thủy tai sông nước bên cạnh còn có người ở đạo quân thần miếu. Bên cạnh thành lập hỏa long chân quân miếu, mà Tây Thần phủ cái kia bị hỏa long đánh quá lăn đại giang cũng bị cải danh vì hỏa long giang. Đạo quân triệu hoán hỏa long chân quân trừ khử một lần lũ lụt truyền thuyết chuyện xưa truyền khắp thiên hạ, cũng ký lục với sách sử bên trong, đại đại truyền lưu đi xuống, tiệm thành thần thoại truyền thuyết, tác giả có lời muốn nói, kết thúc, sau thế giới không sai biệt lắm là cuối cùng một cái thế giới, sẽ tiếp xúc đến luân hồi giả, chờ sau thế giới kết thúc chính là nam thần trở về chủ thần bản thể. Nghênh đón đại kết cục lúc, đại kết cục ta khả năng có điểm tạp, yêu cầu hảo hảo suy tư một chút, cấu tứ vài loại hình thức đại kết cục tổng cảm thấy không hài lòng dấu lớn gạch dưới dấu bé đại gia còn muốn nhìn nam. Thần xuyên qua chuyện xưa, có thể đi cách vách Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn cuối tháng đem khai tân văn, cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái, tổng. Vô CP chủ công mau xuyên văn, thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc, nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.